Chương 6, xã hội đen sát thủ, xe tải tài xế. Ngày mai, sáng sớm, Luke rất sớm mà từ trên giường bò lên, rửa mặt xong xuôi, như cũ tiến hành biến thành đầu chọc QNZ trở nên mạnh mẽ huấn luyện thường ngày. Hít đất, ngồi xổm, ngồi dậy, tắm nắng một loạt quy trình hạ xuống, trên vách tường đồng hồ kim chỉ nam, đã trượt về 8 giờ 20. Bù ký nên đều lên thuyền Luke đóng cửa phòng, chuẩn bị đi tìm dỗ giờ. Bọn họ vốn là dự định đi đưa Bù Kỳ, có điều muốn lao tới nước Anh dêm bà Nes trung sĩ biểu thị, cũng không muốn để các hảo hữu nhìn thấy chính mình hai chân như nhũn ra quấn bách dáng vẻ. Tối hôm qua toàn bộ New York, e sợ đều là lửa đạn liền thiên. Dựa vào một thân thẳng tắp quân trang, thêm vào vài câu lời chót lưỡi đầu môi. Hormone rồi rào tiểu tử, rất dễ dàng liền đem cô nương xinh đẹp vén tới tay. Có thế, đây chính là đền đáp tổ quốc phúc lợi đi. Luke, chào buổi sáng A dưới lầu hoa chủ cửa hàng một mặt nhiệt tình, cao giọng nói, Phờ Giang chính tìm ngươi đây, tính tình của hắn nhìn qua có chút gây go biết rồi cảm tạ ngươi, đèo đại thúc Luke dừng bước, thay cái phương hướng, hướng về Phờ Giang thúc thúc nhà đi đến. Đại khái là ngày hôm qua đầu đường lưu manh, chạy đi cùng lão đại mình cáo trạng, sau đó thông qua Ireland xã hội đen, chuyển tới thúc thúc trong thai. Sau 10 phút, Luke thuần thục từ môn lót đáy dưới móc ra chìa khóa. Mở cửa phòng. Phờ Răng thúc thúc, ta mang cho ngươi bật thạ đại thẩm nhà khảo nấm cùng khoai tây bánh rán nhở cờ theo bốc hơi nóng phong phú bữa sáng. Luke đi vào phòng khách, nhìn thấy một người có mái tóc hoa râm, tờ HNL có chút lọm khỏm ông lão. Chỉ từ bên ngoài cùng vóc người trên, ngờ ngợ có thể nhìn ra mấy phần lúc tuổi còn trẻ, cường tráng mà cường tráng cái bóng. Luke ngươi cái này chọc người phiền tiểu tử ông lão nhìn thấy Luke, giận đùng đùng chửi ầm lên. Hoắc Bửu Sẩn cái kia nương nương khang tự khốn nạn, lại chạy đi cùng họ Phả tiên sinh cáo trạng, nói ngươi đánh đập dưới tay hắn tiểu đệ Hoắc Bửu Sẩn liền chuyện như vậy, đều muốn cùng họ Phả tiên sinh nói vậy hắn tại sao không nói cho họ Phả tiên sinh. Hắn mẹ mấy ngày trước ngồi ở trên buồn cầu tạ thế tin tức Luke giả vờ kinh ngạc, trên tay không ngừng lại, đem trong tủ bắt mâm cùng dao nĩa lấy ra. Thừa dịp nóng ăn đi khoai tây bánh rán cố ý để bật tha đại thẩm bỏ thêm thịt nhân bánh gọi là phờ răng ông lão. Ngồi ở bàn ăn bên cạnh, ngoài miệng nói rằng, đừng nghĩ dùng chút ít đồ này liền thu mua ta Luke, ngươi cái này yêu gây sự khốn nạn, lần trước Italy lão ân, giỏi quá mùi vị làm sao ăn QNZ không chán sự thực chứng minh, không người nào có thể chạy trốn thật là thơm định luật phở răng ăn đi cái kia phân bữa sáng sau, liền cũng không còn đề cập tới Hoắc Bửu Sẩn cùng dưới tay hắn tiểu đệ sự. Tình, hắn càng nhiều đề cập. Là để Luke gia nhập cấp tốc phát triển Ireland xã hội đen. Họ Phả tiên sinh rất coi trọng ngươi, cái kia cùng quân doanh làm ăn biện pháp tốt, để bang phái bắt được một chu tờ bị đào thải xuống ống những người Italy lão, gần nhất khí diễm đều không có trước hung hăng phở rằng không nghĩ ra, chính mình đứa cháu này, vì sao lại mâu thuẫn gia nhập bang phái. Brooklyn không có việc gì đầu đường lưu manh, ước gì có thể gia nhập xã hội đen, trở thành trong đó cán bộ. Chỉ ít như vậy liền sẽ không có người, lại bắt nạt chính mình không có hứng thú thật sự muốn hôn xã hội đen, ta còn không bằng về trường học đọc sách Luke cho mình rót một chén cà phê, thản nhiên nói. Hắn biết đây là United States trong lịch sử tối dung chuyển thời kỳ, liền dường như qua báo chí nói tới, bạo lực lại như anh đảo tương đĩa bánh, là nước Mỹ đặc sản từ khi lệnh cấm rượu sau đó, đủ loại bang phái mọc lên như nấm, không ngừng nô ra. Bọn họ khởi điểm đại thể đều là nghèo túng khốn khổ di dân quần thể, tỉ như Ireland nhân hòa người Italy. Không giống với mang theo đại món tiền vốn đến khai phá Bắc Mỹ người nước Anh cùng người Đức, bọn họ cái gọi là di dân, chỉ có điều là thay đổi một chỗ tiếp tục làm tầng dưới chốt nhân sĩ thôi. Rất nhiều người liền nhà đều không mướn nổi, chỉ có thể làm khổ nhất, mệt nhất công tác. Lẫn nhau tụ cư di dân quần thể, từ từ hình thành xóm nghèo. Sau đó nghe tên New York Kitchen, chính là sinh ra như thế. Lại như một cái nào đó xã hội học nhà đã nói như vậy, nghèo túng thường thường dễ dàng sinh sôi dân tộc chủ nghĩa. Bởi Ireland nhân hòa người Italy, bản thân đều là thiên chúa giáo đồ, ở lấy cơ đốc giáo làm chủ đạo Bắc Mỹ, bị coi là không thể cùng hóa người man dợ ở khắp mọi nơi bài xích, kỳ thị, để những này di dân quần thể tháng ngày, trải qua rất gian nan. Liền vì đối kháng đốc công bóc lột cùng tông giáo hãm hại, Ireland nhân hòa người Italy tự phát địa hình thành các loại bạo lực đoàn thể. Đây chính là nước Mỹ xã hội đen mô hình khi đó bang phái, còn chỉ là một đám người nghèo tạo thành đoàn thể, cũng không bị người để ở trong mắt. Thẳng đến về sau, bị gọi là thành thị ông chủ đặc thù quần thể bắt đầu hưng khởi. Bọn họ là công nghiệp xã hội hưng khởi sau, sinh ra theo thời thế nghề nghiệp, chủ yếu chức trách chính là vì là chính đảng ứng viên xoay sở tranh cử kinh phí, cùng với thu mua phiếu bầu cũng chính là hậu thế nói tới lái buôn mọi người đều biết, nước Mỹ là cái gì dân quốc gia. Trước đây, không có ai để mắt những người thân phận đê tiện, nghèo túng khốn khổ di dân quần thể. Nhưng La Thành thị ông chủ nhạy cảm phát hiện giá trị của bọn họ, mới bắt đầu do công nhân hình thành bang phái, từ từ sản sinh biến hóa. Một cái tiếp thu tập đoàn lợi ích che chở, một cái cho chính khách cung cấp ổn định phiếu bầu. Hai bên ăn nhịp với nhau nhưng là, ai cũng không nghĩ đến tiếp sau phát triển. Lệnh cấm rượu vì là bang phái cung cấp lượng lớn của cải, thêm vào công hội hứng khởi, lao công vận động nhiều lần phát sinh. Xã hội đen đầu quái thú này, rốt cục xé ra xã hội pháp luật lao tù bọn họ một tay nắm đầy đủ của cải, một tay thông qua phiếu bầu lôi kéo chính khách. Đồng thời cùng công hội hợp tác, thu được thân phận hợp pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, phát triển cấp tốc xem phở răng thúc thúc vị trí Ireland người xã hội đen, bọn họ cùng cả nước Mỹ xe vận tải tài xế bờ giỏ thở hụt cao tầng, dịp Mỹ họ phả tiên sinh quan hệ không y tờ cái này công hội đại biểu sắp tới một chỉ hệ ưu xe tải tài xế cùng nhà kho công nhân, sau đó đỉnh cao nhất lúc hội viên nhiều đến 230 vạn người. Có thể nói, nếu là tranh cử thị trường, tranh cử nghị viên, có thể có được công hội trợ giúp, tương đương với cùng trực tiếp tuyên cáo thắng lợi không khác biệt gì. Xã hội đen, công hội, chính khách, ta ho thành một cái nghiêm mật lợi ích dây xích. Đáng tiếc phần này huy hoàng không có kéo dài bao lâu. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Mặc kệ là Ireland người, cũng hoặc là người Italy. Thế lực của bọn họ đều từng cực thịnh một thời. Người trước thành công để kẻ nớ đi được tuyển tổng thống. Người sau cùng FBI thủ mặc cho cục trưởng Edgar Hoover liên hệ mật thiết. Chỉ có điều, xã hội đen chung quy chỉ là xã hội dung chuyển thời kỳ dị dạng kết quả. Theo thế chiến thứ hai kết thúc, bọn họ không thể pho nở dê ngư A xuống dốc không phanh. Bị trở thành chính khách cùng tập đoàn lợi ích trong tay công cụ, cũng lại khó có ngày xưa huy hoàng. Mà vào thế giới hôn thành xã hội đen láo đại cu nở dê không tiền đồ, dù cho có kỉnh tỉn như vậy địa vị đây là Luke nội tâm ý nghĩ. Thật cao lộ xa vô liêm sỉ tiểu tử gọi ngươi gia nhập bang phái cu nở dê không chịu, nhường ngươi làm xe tải tài xế, sau đó tiếp nhận ta vị trí. Ngươi cu nở dê không muốn lẽ nào ngươi bộ dáng này, còn muốn làm chiến tranh anh hùng nhìn thấy Luke một mặt không để ý dáng vẻ, phờ răng liền tức giận. Hắn cùng cả nước Mỹ xe vận tải tài xế bờ giỏ thờ hụt dì Mỹ họ phả tiên sinh quan hệ không tệ, vì lẽ đó không quét đi được nhà, về hưu sau đó, đảm nhiệm công hội một chỗ phân hội danh dự hội trưởng. Tuy rằng chỉ là quải cái tên, nhưng mỗi tháng đều có thể lĩnh đến phong phú tiền lương. Nếu như chính mình chào hỏi lời nói, bang phái cùng họ phạ tiên sinh nên đối với Luke chăm sóc nhiều một chút. Phờ răng thúc thúc, ngươi cũng đừng bận tâm những này đến, che lên thảm Luke không có phản bác, cười hì hì đem thâm hậu thảm che ở phờ răng hai chân trên. Hắn nếu như theo cả Pan America, gia nhập hảo lĩnh có mạng đột, nói không chắc vẫn đúng là có thể hốn cái chiến tranh anh hùng vinh dự chỉ tiếc, dù cho trở thành anh hùng, vẫn cứ là chính khách cùng nhà tư bản trong tay công cụ người, vật biểu tượng. Vì lẽ đó, Luke có ý tưởng khác.